cung cắt cung cung cung cung cắt cung cung cung cắt cung cung cung cung cắt cung cung. Tôi cứ tôi đen sang cứ ôm cây đàn lúc yêu em ngân nga câu hát nói yêu em nhiều nhờ đó tinh tinh tinh tinh tinh tang cây đàn nói nhau nghe chắc hơn em đã rung động cắt cung cung cung.